như Hạo Dịch cầm cái nào cũng đều có một loại đế uy đáng sợ. Thiếu Hạo Chung còn sản sinh ra linh tính, đã biến thành tiểu mập mạp, mà linh tính của Hạo Dịch cầm là một tiểu nha đầu bệnh tóc sừng trâu. Phục Mân kiếm bởi vì đã vỡ nát, cũng không đản sinh ra linh tính. Cộng thêm Phục Hy thần tộc đã diệt tuyệt, không ai tế bái, càng không có khả năng sinh ra linh tính. Nếu chiếc thuyền này là đế thuyền, vậy hẳn là cũng sẽ tồn tại đế uy hoặc là linh tính. Mà hiện tại xem ra, nó vừa không có đế uy, cũng không có linh tính, hẳn là không phải đế thuyền. Bất quá, có thể khiến cho nhiều tạo vật chủ cùng với thần hoàng, ma hoàng như vậy xuất thủ, mới có thể lôi chiếc thuyền lớn này ra khỏi tinh hà, không phải là đế thuyền, căn bản không thể nào nói nổi. Nhạc tiểu tử, thời kỳ tiền sử vốn không có cảnh giới đế này. Đột nhiên, trong thức hải Chung Nhạc, thanh âm Tân Hỏa chợt vang lên. Cảnh giới đế này, là về sau đại toại mở ra cùng truyền bá văn minh, mới có sinh linh hậu thiên tu luyện, mới có phân chia các cảnh giới luyện khí sĩ, thần ma. Thời kỳ tiền sử, thật ra là thời đại của tiên thiên thần và tiên thiên ma thần. Ta từng nghe đại toại nói qua, cảnh giới của tiên thiên thần ma ở thời kỳ tiền sử hoàn toàn bất đồng với cảnh giới của sinh linh hậu thiên. Trong lòng Chung Nhạc khẽ động. Ý của ngươi là, chế tạo chiếc thuyền này không phải là tồn tại cấp thiên đế, nhưng có thực lực cấp thiên đế. Tân Hỏa nói, những văn lộ đồ đằng lạc ấn trên này, có khả năng bao hàm một chút huyền bí của thời đại hắc ám tiền sử. Chung Nhạc đột nhiên cất cao giọng nói, một chiếc thần thuyền cấp đế quân, có thể làm tọa giá của ta. Các vị, kéo chiếc thuyền này tới trước quân vương điện cho ta. Thông minh. Tân Hỏa không khỏi tán thưởng. Nếu ngươi nói chiếc thuyền này là bảo vật đế cấp, nhất định sẽ khiến cho rất nhiều cường giả mơ ước. Nói không chừng ngay cả tiên thiên đế quân cũng sẽ mở miệng đòi. Nhưng nếu nói là thần thuyền cấp đế quân, tiên thiên đế quân cũng sẽ không để mắt tới. Rất nhiều tạo vật chủ và thần hoàng, ma hoàng dốc hết toàn lực, kéo chiếc thuyền lớn rách nát tả tơi này vào cửa thành, đi tới quân vương điện. Mới đi được hơn phân nửa, đám người đã mệt mỏi đến không thở nổi. Chung Nhạc cũng không khỏi hoảng sợ. Tuy nói chiếc thuyền này là bảo vật đế thuyền không thua kém, nhưng cũng quá nặng rồi a. Còn đoạn tiên thiên long cốt này nữa, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Có quan hệ gì với lôi trạch cổ thần? Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1316, Đại Phát Hiện, 1. Rất nhiều tạo vật chủ, thần hoàng, ma hoàng mất thời gian mấy ngày, cuối cùng cũng kéo chiếc thuyền lớn này tới trước quân vương điện. Sau đó mỗi người lập tức quay trở về Thanh Long Môn. Tường thành và thành lâu Thanh Long Môn đã bị chiếc thuyền lớn này đụng vỡ, nhất định phải móc lên tinh sa dưới tinh hà, dùng tinh sa tu bổ lại. Ngoại trừ cái này ra, còn cần những tồn tại cấp thần hoàng, ma hoàng, tạo vật chủ thậm chí là cấp đế quân dùng máu tươi của chính mình kiến trúc. Sau đó lại lạc ấn hoa văn đồ đằng, vẽ lên phù văn đồ đằng, khắc ấn trận pháp, liên tiếp đồ đằng đại đạo với những khúc tường thành khác. Mới có thể khiến cho tường thành mới tạo giống như trước đây, có thể chống đỡ được Tinh Lãng ngày đêm vỗ đánh. Bằng không, đừng nói là ngoại địch tấn công, cho dù là Tinh Lãng vỗ đánh cũng có thể oanh phá thành lâu, vỗ sập tường thành. Mặc cho đám thần ma kia tiếp tục bận rộn, Chung Nhạc và Âm Phần Huyên lại leo lên chiếc lâu thuyền cổ lão này. Chiếc lâu thuyền này đã trải qua thời gian lâu dài vô tận, là sản vật của thời đại hắc ám. Chung Nhạc giơ tay lên khẽ chạm vào thân thuyền, đó là một loại kim chúc băng lãnh. Nhưng thân thuyền rốt cuộc là dùng loại thần kim nào chế tạo, hắn lại nhìn không ra. Trên thân thuyền phá vỡ một cái động lớn, cũng không nhìn ra là vật gì đã đánh vỡ chiếc thuyền lớn này. Bất quá, cổ lực lượng kia hẳn là cực kỳ bất phàm, uy năng tuyệt đối có thể xưng là khủng bố. Trên thân thuyền còn lạc ấn các loại hoa văn mỹ lệ, hoàn toàn bất đồng với phương pháp luyện khí hiện tại, rất có vị đạo thần bí. Chung Nhạc thử thôi diễn những hoa văn trên thân thuyền, lại không có chút thu hoạch nào. Những đạo pháp thần thông trên thân chiếc thuyền này vậy mà hoàn toàn khác biệt với hệ thống tu luyện do Toại Hoàng mở ra, căn bản không thể dùng hệ thống đồ đằng để giải thích đạo pháp thần thông thời tiền sử. Hai hệ thống hoàn toàn khác nhau. Cặp mắt Chung Nhạc trợn trừng, nhìn chằm chằm đám hoa văn này, vô kế khả thi. Đây là sự tình trước đây hắn chưa bao giờ gặp qua. Hệ thống tu luyện hiện nay là do Toại Hoàng khai sáng, hệ thống tu luyện đồ đằng do Đại Toại xác lập. Từ khi Đại Toại sáng lập ra thần văn, định ra thần ngữ, khai sáng lịch pháp, hệ thống này cũng đã được xác định. Văn tự trong thần văn chính là phù văn đồ đằng. Học tập những thần văn này, sẽ có thể quan tưởng, có thể tu luyện. thần ngữ chính là đạo âm, ẩn chứa ảo diệu thiên địa, mà bộ lịch pháp Đại Sơn Phù Mộc Thái Dương lịch này chính là ghi chép ảo diệu vũ trụ vận hành, ảo diệu đại đạo vận chuyển. Ba cái này được xác định, văn minh đại nhất thống, vũ trụ đại nhất thống, từ đó đã có hệ thống tu luyện hoàn chỉnh. Hết thảy những thần thông đạo pháp do hậu thế khai phá ra, kể cả lục đạo do Phục Hy mở ra, luân hồi do hậu thổ lập, toàn bộ đều là bổ sung đối với hệ thống này. Trong hệ thống này, thần thông là dùng văn lộ đồ đằng để diễn dịch, đại đạo đồng dạng cũng là dùng văn lộ đồ đằng để diễn dịch. Hết thảy những sở học sở ngộ chung nhạc, cũng đều là không ngừng tiến lên, không ngừng phát triển trong hệ thống khung sườn hiện hữu, không có khả năng nhảy ra cái khung sườn này. Thậm chí, sau Toại Hoàng, các tiên thiên thần, tiên thiên ma thần cũng đều tu luyện dựa theo hệ thống này, cũng góp một viên gạch vào hệ thống tu luyện đồ đằng này. Đây là nguyên nhân vì sao trong danh hào đại toại có một chữ đại, là địa phương mà những thiên đế khác không cách nào sánh bằng. Mà hoa văn lạc ấn trên chiếc thuyền nát này cũng không thuộc hệ thống đồ đằng do đại toại khai sáng, mà là một loại phương pháp tu luyện khác, phương pháp tu luyện sớm đã bị đào thải, bị lịch sử bao phủ. Cho nên đối với đám người chung nhạc và âm phần huyên, gần như không thể nào hiểu nổi. Phương pháp tu luyện này bị đào thải, hẳn là tại thời điểm cạnh tranh với hệ thống tu luyện đồ đằng, bởi vì khó có thể tu luyện nên đã bị đào thải. Hệ thống tu luyện đồ đằng càng dễ dàng hơn, đối với sinh linh hậu thiên, từ Quẩn Linh tới Khai Luân, từ Pháp Thiên tới Thông Thần, từ Thuần Dương tới Đế Cảnh, đều là có dấu vết có thể lần theo, dựa theo đó mà làm. Đối với tiên thiên thần, tiên thiên ma thần trời sinh cường đại, hệ thống tu luyện đồ đằng này cũng có thể để cho bọn họ tu luyện, vấn đỉnh tiên thiên thần đế, tiên thiên ma đế, thậm chí bước vào cảnh giới đạo thần, so với sinh linh hậu thiên còn siêu thoát hơn, triệt để bao trùm trên sinh linh hậu thiên. Nhưng đây cũng không có nghĩa là hệ thống đại đạo đồ đằng càng mạnh hơn so với pháp môn tu luyện thời tiền sử. Pháp môn tu luyện thời tiền sử hẳn cũng có chỗ độc đáo riêng, chỉ là sức cạnh tranh không bằng hệ thống đồ đằng mà thôi. Chung nhạc suy tư nói. Nan đề duy nhất là, làm sao mới có thể hiểu được huyền bí quẩn tàng trong những hoa văn này? Âm phần huyên cũng là vô kế khả thi. Tuy là nàng là thánh linh thể, trời sinh thân thiện với đại đạo, rất nhiều thần thông đạo pháp đều là không ngộ tự rõ. Nhưng dù sao từ nhỏ tu luyện chính là hệ thống tu luyện đồ đằng, thân ở trong khung sườn này, nghĩ muốn nhảy ra ngoài liền phi thường khó khăn rồi. Chiếc lâu thuyền này cực kỳ khổng lồ, hai người phi hành xung quanh thân thuyền, ghi nhớ các loại hoa văn trên đó, sau đó leo lên bông thuyền, lại nhìn thấy càng nhiều những hoa văn kỳ lạ, nhưng vẫn như cũ không chút thu hoạch. Những hoa văn này so với văn lộ đồ đằng thì cực kỳ đơn giản sáng tỏ, những đường cong rất huyền diệu, những đồ án cũng không phức tạp. So với văn lộ đồ đằng, cho dù là thần thông đơn giản nhất, cũng là do mười mấy loại văn lộ đồ đằng cấu thành, mà phức tạp như thần thông đế cấp, hoa văn đồ đằng cấu thành thần thông chính là dùng ức để tính toán. Mà hoa văn trên thuyền lại mang tới cho bọn họ một loại cảm giác đại đạo chí giảng, một bút phát họa ra bản chất, huyền diệu khó giải thích, đã diệu lại càng diệu. Đây là điểm mà bọn họ chưa từng thấy qua, cũng là khó lý giải nhất. Mi tâm chung nhạc đột nhiên nứt ra, thần nhãn thứ ba xuất hiện, tinh tế quan sát đám hoa văn này. Chỉ thấy những hoa văn này vẫn là một chỉnh thể, cũng không có quá nhiều đồ vật càng tỉ mỉ hơn bị thần nhãn thứ ba giải tích ra. Đột nhiên, cặp mắt hắn hiện ra nhật nguyệt, ba khỏa thần nhãn biến thành tam muội âm, dương, dịch, nỗ lực phân tích ảo diệu quẩn tàng trong hoa văn, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Chung nhạc trầm ngâm, lại lấy ra tiên thiên thần đao. Thanh thần đao này hiện tại đã khôi phục tới bảo vật cấp đế quân, có thể giải tích vạn vật, thậm chí ngay cả đạo pháp thần thông của đế quân. Kể cả nhục thân và nguyên thần của đế quân, cũng có thể chiếu rọi ra ảo diệu. Hắn xoay chuyển thần đao giống như tấm gương chiếu rọi những hoa văn trên thuyền. Nhưng kỳ quái chính là, hoa văn chiếu rọi ra trên thân đao vẫn là nguyên trạng, không hề bị giải tích ra chút nào. Không giải được manh mối, cho dù hắn có được năng lực thôi diễn cực kỳ khủng bố cũng không thể làm được gì. Ánh mắt của hắn chớp động, trong lòng thầm nghĩ. Cổ quái! Quá cổ quái rồi! Có lẽ, ta nên mời Phong Sư Huynh tới đây. Phong Sư Huynh có trí tuệ như thiên nhân, nói không chừng có thể khám phá ra ảo diệu quẩn tàng trong những hoa văn này. Phu quân, chiếc thuyền này cũng không phải ở trạng thái hoàn chỉnh. Âm phần huyên đột nhiên có phát hiện, vội vàng gọi chung nhạc đi qua, chỉ vào một chút hoa văn trên thân thuyền, nói. Ngươi xem những hoa văn này. Chung nhạc tiến lên nhìn lại, chỉ thấy những hoa văn này nối liền với nhau, giống như văn lộ một cặp cánh. Trong lòng không khỏi khẽ động, nói. Chiếc thuyền này mọc ra cặp cánh. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện.org Chương 1317, Đại Phát Hiện, 2. Âm Phần Huyên gật đầu. Hơn nữa, không phải chỉ có một cặp cánh. Chung Nhạc đảo mắt quan sát bốn phía, trong lòng kinh ngạc. Hắn đã nhìn thấy càng nhiều những hoa văn hình cặp cánh. Trên thân thuyền thật lớn có chừng 1000 hoa văn hình thái cặp cánh. Những hoa văn này lạc ấn lên trên thân thuyền, phản phất như mái chèo dán sát trên thân thuyền vậy. Có thể tưởng tượng, nếu chiếc thuyền này được thôi động, những cặp cánh dán sát trên thân thuyền này tất nhiên sẽ mở ra, ngàn cặp cánh chim không ngừng chấn động phi hành. Phương thức di chuyển thật cổ quái. Chung Nhạc thử dung nhập pháp lực của chính mình vào trong thân thuyền, lại phản phất như trâu đất xuống biển, thân thuyền căn bản không chịu hấp thu. Âm Phần Huyên cũng thử thôi động những cặp cánh trên thân thuyền này, cũng không có nửa điểm phản ứng. Chung Nhạc thoáng trầm ngâm, tế khởi tiên thiên dịch đạo, in đầu đại đạo tiên thiên này vào trong hoa văn một cặp cánh. Nhất thời chỉ nghe một tiếng vang khẽ, chiếc thuyền lớn này phản phất giống như sống lại vậy. Một cặp cánh lạc ấn trên thân thuyền chậm rãi mở ra, ông ông chấn động. Chung Nhạc và Âm Phần Huyên trợn trừng cặp mắt. Chỉ thấy cặp cánh chim kia cực kỳ mỏng manh, khẽ chấn động một cái, không gian đã bị cắt thành vô số lát cắt. Cặp cánh này dang ra, kích thước vậy mà có tới 10 vạn dặm, ông một tiếng đảo qua đỉnh núi một ngọn thánh sơn trong trấn Thiên Quang. Hai người lập tức nhìn thấy đỉnh ngọn thánh sơn kia bị chấn động thành vô số lát cắt. Các tòa thánh sơn ở nơi này đều đã trải qua không biết bao nhiêu tuế nguyệt tế luyện, vô cùng kiên cố, nhưng ở trước mặt cặp cánh này phản phất như một mảnh đậu hũ vậy, vừa cắt liền đứt rời. Chiếc thuyền lớn cổ lão này cũng theo đó mà đột nhiên siêu vẹo, trong cặp cánh truyền ra một cổ lực lượng khủng bố, khiến cho chiếc thuyền lớn mà mười mấy tôn tạo vật chủ, mấy trăm tôn thần hoàng, ma hoàng mới có thể kéo động này chậm rãi bay lên. Chung Nhạc thu hồi tiên thiên dịch đạo. Chiếc thuyền lớn đang siêu vẹo kia lập tức khôi phục trở lại, thoáng lắc lư vài cái. Mà cặp cánh đang mở ra kia cũng chậm rãi khép lại, vẫn như cũ dán sát trên thân thuyền. Tiên thiên dịch đạo vậy mà có thể thôi động cặp cánh. Không biết mấy loại đại đạo tiên thiên khác có thể thôi động hay không? Hắn lập tức thí nghiệm, lần lượt dung nhập tiên thiên thần đạo, tiên thiên ma đạo vào trong hoa văn cặp cánh, lại không có chút phản ứng nào. Chung Nhạc lại thí nghiệm đại đạo tiên thiên âm dương và đại đạo lôi đình, cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Âm Phần Huyên cũng thí nghiệm một phen, nhưng căn bản không thể thôi động đám hoa văn cặp cánh kia. Sao tiên thiên dịch đạo lại có thể thôi động cặp cánh của chiếc thuyền này? Chẳng lẽ trong tiên thiên dịch đạo có tính chất đặc biệt nào đó, phù hợp với những đạo văn thời tiền sử này? Tinh thần Chung Nhạc nhất thời đại chấn. Tiên thiên dịch đạo có thể thôi động cặp cánh trên thuyền, có thể coi đây là điểm đột phá, tìm hiểu ra huyền bí chất chứa trong chiếc cổ thuyền thời tiền sử này. Bọn họ đi vào không gian bên trong thân thuyền, quan sát đoạn long cốt thật lớn kia. Đây là khung xương một tôn tiên thiên thần long, tràn ngập tiên thiên thần uy đáng sợ. Đứng trước khung xương tôn tiên thiên thần long này, hai thiên thần trẻ tuổi nhỏ bé phản phất như hai con kiến hôi vậy. Chung Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi kinh ngạc tán thán. Đột nhiên, hắn chợt phát hiện ra chỗ kỳ quái, thất thanh nói. Trên khung xương tiên thiên thần long, sao lại không có bất kỳ hoa văn nào? Âm Phần Huyên cũng phát hiện ra điểm này, không khỏi có chút mờ mịt. Bất luận thần ma nào cũng đều nỗ lực lạc ấn đại đạo lên trên xương cốt của chính mình, nỗ lực đề thăng chiến lực của chính mình. Thậm chí chiếc thuyền lớn thời tiền sử này cũng là như vậy, khắp nơi trên thuyền lạc ấn đầy những hoa văn thần bí khó lường. Chung Nhạc đã từng tại chỗ của Phong Hiếu Trung nhìn thấy qua thi thể của một tôn tiên thiên thần. Trên xương cốt của hắn cũng có văn lộ đồ đằng tiên thiên. Mà trên khung xương tôn tiên thiên thần long trước mắt này vậy mà không có bất kỳ hoa văn nào, đây cơ hồ là chuyện không có khả năng. Nhưng trước mắt bọn họ hết lần này tới lần khác chính là như vậy. Cái này đã hoàn toàn thay đổi nhận thức trước đây của bọn họ. Đạo cốt. Chung Nhạc và Âm Phần Huyên trăm miệng một lời nói. Khung xương thần long là đạo cốt trời sinh. Hai người liếc nhìn nhau một cái, trong lòng phanh phanh nhảy loạn. Tiên thiên đạo cốt không cần phải lạc ấn bất luận hoa văn đại đạo gì, bởi vì chúng trời sinh chính là đại đạo. Khung xương tôn thần long này chính là xương cốt do đại đạo biến thành, không cần phải lạc ấn bất luận hoa văn đại đạo nào nữa. Đây là tiên thiên đạo cốt mà vô số thần ma, kể cả tiên thiên thần ma nằm mơ cũng muốn. Tiên thiên đạo cốt trời sinh chính là vũ khí, trời sinh chính là đại đạo, trời sinh chính là thần thông, đã được luyện tới không tì vết. Loại thần vật không có khả năng tồn tại này, lại bị luyện thành long cốt của chiếc thuyền lớn này. Khung xương thần long phản phất như vẫn còn sống vậy, tự hồ cảm ứng được huyết mạch lôi trạch trong cơ thể Chung Nhạc, ngoài mặt khung xương xuất hiện quang mang lưu động, khiến cho thần huyết lôi trạch trong huyết mạch Phục Hy trong cơ thể Chung Nhạc chậm rãi nóng lên, phát nhiệt, gần như sôi trào. Truyền thừa huyết mạch lôi trạch thị trong đó cơ hồ bị kích phát toàn bộ. Liên hệ huyết mạch này. Đây là xương cốt của lôi trạch thần long. Hẳn không phải là lôi trạch cổ thần. Phải mời phong sư huynh tới. Chung Nhạc áp chế không được sự rung động trong lòng, nhìn lên đoạn tiên thiên đạo cốt do đại đạo thuần túy hình thành này. Nhất định phải mời hắn tới. Đúng rồi. Còn có hai huynh đệ bệ, Ngạn nữa. Bọn họ là huyết mạch lôi trạch. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1318, Thiên Lôi Cuồn Cuộn, 1. Trong một tòa thánh sơn không có gì nổi bật tại Tử Vi Đế Tinh, một vị trung niên nam tử mặt bạch y mắt sáng lên. Đạo cốt. Ý ngươi là không có bất cứ loại đồ đằng văn nào, sinh ra đã là đạo cốt do đại đạo ngưng tụ mà thành. Còn cả đạo văn. Tiền sử, không có bất cứ loại đạo văn nào của đồ đằng văn. Bên cạnh, các phân thân Chung Nhạc gật đầu, đồng thanh. Ta nhìn không hiểu, suy đoán không ra, mong sư huynh giúp đỡ. Phong Hiếu trung mắt càng ngày càng sáng. Ngươi không mời ta cũng phải đi. Sự ảo diệu của thời đại hắc ám tiền sử, lẽ nào lại bỏ qua được? Tòa thánh sơn chấn động, càng ngày càng nhỏ lại, vù một tiếng rồi biến mất. 3000 lục đạo giới, hóa thân cổ nhạc của Chung Nhạc chọn liền mấy tòa địa phủ, xông vào địa ngục luân hồi của các lục đạo giới, mở trấn ngục, thả ra không biết bao nhiêu ma đầu. Đột nhiên tim hắn khẽ động, lập tức di chuyển tới uy thần lục đạo giới, vào ngục giới tìm huynh đệ bệ Ngạn. Hai huynh đệ họ nghe xong, chấn động mạnh, nhìn nhau, cùng tới thông thiên tinh đạo. Phục Hy biểu đệ, bọn ta lập tức liên hệ phụ thần sẽ tới trấn thiên phủ trước bọn ta để gặp ngươi. Trấn thiên phủ, Chung Nhạc và Âm Phiền Huyên tiếp tục tìm hiểu trên thuyền. Con thuyền tiền sử này còn có rất nhiều điều bí ẩn còn chưa được giải đáp, bất cứ một phát hiện nào của họ cũng không tầm thường, không thể nói sẽ thay đổi lịch sử nhưng có thể bổ sung một phần lịch sử trống rỗng trước kia. Phong sư huynh nhanh nhất cũng phải 2 năm mới tới đây được, phụ thân của huynh đệ bệ Ngạn chắc sẽ nhanh hơn, nhưng chắc cũng phải nửa năm mới tới. Chung Nhạc và Âm Phiền Huyên nghiên cứu rất lâu nhưng không có kết quả, bèn ra khỏi khoang thuyền, Chung Nhạc tiếp tục thử điều khiển những đôi cánh trên thân thuyền, thử tìm sự ảo diệu trong phương thức vận hành của nó. Con thuyền khẽ rung chuyển, một chiếc cánh từ từ dang rộng, khẽ chấn động, Chung Nhạc nhắm mắt cảm ứng phương thức vận hành của tiên thiên dịch đạo trong chiếc cánh đó. Hắn chỉ có thể dùng cách nguyên thủy nhất để lĩnh ngộ trong những đường văn lý trong đó. Hắn thấy tiên thiên dịch đạo của mình có sự thay đổi kỳ lạ bên trong đó. Sự biến đổi đó là bản tính, thay đổi thuộc tính của tiên thiên dịch đạo, trở thành một loại tiên thiên thần dực. Bên trong tiên thiên thần dực là không gian đại đạo. Có khác biệt căn bản với tiên thiên dịch đạo. Tiên thiên dịch đạo của hắn thoát thai từ Phục Mân Đạo Tôn Tâm Kinh, biến hóa từ tiên thiên đạo khí, chứa 5 loại tiên thiên đại đạo là thần, ma, âm, dương, lôi đình, căn bản không có không gian đại đạo. Tuy hắn tu luyện tham ngộ Vũ Thanh Trụ Quan Huyền Kinh nhưng 2 loại không gian và thời gian đại đạo lại chưa luyện thành. Tiên thiên dịch đạo của hắn vào bên trong văn lý kỳ diệu đó biến thành đôi cánh bằng xương bằng thịt của tiên thiên thần. Chiếc cánh đó được tạo thành từ không gian đại đạo, vì thế có tốc độ không gì sánh kịp. Hơn nữa, loại không gian đại đạo này hoàn toàn khác với không gian đại đạo ghi chép trong Vũ Thanh Trụ Quan Huyền Kinh, không có bất cứ đồ đằng văn nào, khiến người ta không thể nắm bắt. Tiên thiên dịch đạo tại sao lại có sự biến hóa này thì Chung Nhạc cũng không hiểu. Tiên thiên dịch đạo vốn đã có ý nghĩ là sự biến hóa, Chung Nhạc vốn định dùng lục đạo chi lực nghịch chuyển thuộc tính đại đạo, giúp tiên thiên dịch đạo có thể biến thành đại đạo khác. Nhưng đại đạo mà tiên thiên dịch đạo có thể biến thành lại liên quan tới tiên thiên đại đạo mà hắn đã tu luyện, không phải loại tiên thiên đại đạo hắn tu luyện thì đương nhiên không thể biến thành. Nhưng lúc này hắn lại dựa vào văn lý của chiếc cánh biến tiên thiên dịch đạo thành không gian đại đạo, đúng là quỷ dị. Hắn nhiều lần điều khiển chiếc cánh đó thử tham ngộ sự ảo diệu trong nó nhưng thu hoạch chẳng được bao nhiêu. Nếu tham ngộ được cách tu luyện tiền sử, với hệ thống tu luyện hiện giờ có lẽ là sự đảo lộn cực lớn. Âm Phiền Huyên đột nhiên nói. Chung Nhạc thu tiên thiên dịch đạo về, lắc đầu nói. Không phải đảo lộn, với cách thức tu luyện tiền sử thì hệ thống tu luyện đồ đằng mới là sự đảo lộn thật sự. Dù sao thì cách tu luyện của tiền sử thực sự quá khó. Hắn có cảm giác bất lực, với khả năng suy đoán cường đại của hắn cũng không thể suy ra bất cứ thứ gì có ích, phương pháp tu luyện tiền sử bị thời đại đào thải không phải là không có lý do. Nhạc tiểu tử, ta đột nhiên nhớ ra rồi. Tiếng của Tân Hỏa vọng tới, vô cùng nghiêm túc nói. Tiên thiên thần ngữ. Là tiên thiên thần ngữ. Tiên thiên thần ngữ. Trung Nhạc không hiểu, Tân Hỏa nói tiếp. Đúng, tiên thiên thần ngữ. Thời đại Hắc Ám là thời đại của tiên thiên thần vương đạo, mọi chủng tộc thần ma đều là sinh linh hậu thiên, không biết nói. Chỉ có tiên thiên thần ma mới có ngôn ngữ đó chính là tiên thiên thần ngữ. Loại ngôn ngữ này sinh linh sinh ra sau đó không thể học được, còn gọi là đạo ngữ, phát ra tiên thiên đạo âm, có thể dẫn động sự cộng hưởng của thiên địa đại đạo. Sinh linh hậu thiên muốn học được thì buộc phải nghịch chuyển tiên thiên. Ngươi còn nhớ tên Phong Vô Kỵ không? Trung Nhạc gật đầu, phương thức ngôn xuất pháp hành. Của Phong Vô Kỵ chính là tiên thiên thần ngữ. Nhưng Phong Vô Kỵ cũng là sinh linh hậu thiên, tại sao lại học được tiên thiên thần ngữ? Lẽ nào Phong Vô Kỵ đã nghịch chuyển tiên thiên, tu thành nhục thân và nguyên thần tiên thiên? Không thể nào. Hơn nữa tiên thiên thần ngữ có liên quan gì tới sự ảo diệu của con thuyền tiền sử này? Thật ra ngươi cũng có thể nói tiên thiên thần ngữ, ngươi có nguyên thần và nhục thân tiên thiên, như vậy là đủ điều kiện học tiên thiên thần ngữ rồi. Tân Hỏa nói tiếp. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1319, Thiên Lôi Cuồn Cuộn. 2. Ngôn ngữ thông hành thời đại Hắc Ám tiền sử chắc chắn có liên quan tới pháp môn tu luyện tiền sử. Dù sao tiên thiên thần ma tiền sử cũng không cần phải dựa vào ngôn ngữ để truyền lại những điều đã học được. Nếu ngươi nắm được tiên thiên thần ngữ thì chắc có thể đọc ra sự ảo diệu của con thuyền này. Trung Nhạc vội nói. Tân Hỏa, truyền thụ cho ta tiên thiên thần ngữ. Cái này. Tân Hỏa khó xử nói. Ta cũng không biết nhiều tiên thiên thần ngữ. Không thành hệ thống. Đại Toại không truyền cho ta tiên thiên thần ngữ. Hắn làm đảo lộn thế giới mà tiên thiên thần ma thống trị. Tiên thiên thần ngữ mà ta học chỉ là những người truyền thừa sau này học được, nên không toàn diện. Hơn nữa tiên thiên thần ngữ có một trục trặc rất lớn. Cùng một chữ, uy lực của nó sẽ lớn hay nhỏ tùy thuộc nhịp và mức độ lĩnh ngộ của người nói về chữ đó. Trung Nhạc ngạc nhiên, cùng một chữ còn có cách đọc khác nhau. Chẳng trách mà loại ngôn ngữ này khó có thể lưu truyền. Tân Hỏa truyền cho Trung Nhạc tiên thiên thần ngữ mà mình biết. Giờ Trung Nhạc mới hiểu tại sao Tân Hỏa lại nói vậy. Tiên thiên thần ngữ đúng là có khiếm khuyết rất lớn. Loại đạo ngữ này là sự lĩnh ngộ của tiên thiên thần ma về đạo. Đạo ngữ mà Tân Hỏa truyền cho Trung Nhạc đều là những chữ đơn, thỉnh thoảng có từ 3 chữ, nhiều nhất là 5 chữ, nhưng ý cảnh của những chữ này đều vô cùng sâu xa. Mỗi chữ đều là tiên thiên đạo âm, là sự trần thuật của tiên thiên thần ma về đại đạo. Các tiên thiên thần ma khác nhau sẽ lý giải về cùng một loại đạo nông sâu khác nhau, vì thế đạo âm cũng có sự biến đổi âm điệu khác nhau, có dài có ngắn, có nông có sâu. Một chữ có thể đọc thành vài trăm, vài nghìn, thậm chí vài vạn, vài chục vạn âm điệu. Loại ngôn ngữ này còn muốn lưu truyền về sau sao? Những người kế thừa Tân Hỏa trước kia không thiếu người nghiên cứu về đạo ngữ. Ví dụ chữ thiên. Đạo âm mà mỗi người kế thừa đọc có điểm giống nhau nhưng sự biến hóa lại mỗi người mỗi khác. Tiên thiên thần ngữ mà Tân Hỏa truyền cho Trung Nhạc không nhiều, chia thành văn tự có 326 chữ, thiên địa nhật nguyệt, vũ trụ âm dương, hồng hoang tinh thần, sơn xuyên hà hải, sinh lão tử diệt, đình đốn hành động, định phong tỏa cố. Mỗi từ đại diện cho một loại khái niệm đại đạo, là sự giải thích bằng đạo âm về vạn vật trong vũ trụ của tiên thiên thần ma, trong đó có cả sự kiến giải vô tận. Tân Hỏa truyền cho Trung Nhạc là sự lĩnh ngộ của các đời người kế thừa. Mỗi người lại có sự lĩnh ngộ nhiều ít khác nhau, có lẽ không vị nào có được chân truyền của tiên thiên thần ngữ. Thậm chí có thể nói cho dù là đạo thần thì cũng không thể có chân truyền. Trung Nhạc tỉ mỉ tham ngộ những đạo ngữ này, mỗi lần thử đọc đều có vô số thông tin phức tạp tràn tới, lĩnh ngộ đều khác nhau, khiến đầu hắn chứa đầy thông tin viễn cổ. Dường như những thông tin này ẩn giấu trong thời không cổ xưa. Chỉ khi hậu nhân đọc lên là chư thần viễn cổ mới muốn truyền cho hậu nhân những truyền thừa mình muốn truyền đạt. Trung Nhạc tim khẽ động, truyền nguyên chỉnh 326 chữ này cho âm Phiền Huyên, hắn nói. Phiền Huyên, ngươi là thánh linh thể, tham ngộ giúp ta. Những văn tự này. Âm Phiền Huyên không kìm được giật mình, kêu lên. Đây là văn tự gì? Tiên thiên thần ngữ. Trung Nhạc nói. Có thể liên quan tới những hoa văn trên thuyền. Có lẽ ngươi sẽ tham ngộ nhanh hơn ta một chút. Hai phu thê họ ngồi khoanh chân xuống tham ngộ, chốc chốc tinh thần hai ngươi dung hợp, nguyên thần trao đổi cộng hưởng những điều mình biết. Lĩnh ngộ về tiên thiên thần ngữ không thể dùng ngôn ngữ để trao đổi, chỉ có thể dùng sự cộng hưởng của tinh thần để đối phương hiểu ý mình. Âm phiền huyên không hổ là thánh linh thể, tốc độ tham ngộ tiên thiên thần ngữ nhanh hơn Chung Nhạc rất nhiều. Tốc độ tham ngộ của Chung Nhạc vốn đã là thần tộc, có nàng giúp tốc độ còn tăng mạnh hơn. Hơn 5 tháng sau, hai người đều đạt tới cực hạn, sau lần tinh thần giao lưu cuối cùng, nguyên thần hai người tách ra, cảm giác liên kết chặt chẽ lập tức biến mất. Âm phiền huyên đỏ mặt, nói nhỏ. Nếu muốn giao lưu thêm một bước, thiếp thân. Chung Nhạc đứng dậy, phấn khích nói. Lôi. Chung Nhạc thốt ra tiên thiên thần ngữ, đạo âm này vừa thoát ra, âm phiền huyên thầm nghiến răng, chỉ hận không thể xông tới cắn cho hắn vài phát tóe máu. Chung Nhạc vừa phát ra tiếng, thiên tượng biến đổi, hư không xuất hiện sấm, trên bầu trời trong xanh đột nhiên xuất hiện thiên lôi cuồn cuộn, rẹt rẹt tiếng sét đánh kinh người. Đó là tiên thiên thần lôi, nơi lôi quang đánh xuống, không gian vỡ ra thành từng đường. Đạo ngữ này khác với những cái khác, âm điệu cũng rất đặc biệt, lôi âm rất dài, rất bí ẩn, làm người khác căn bản nghe không hiểu được, căn bản sẽ không nghe được hắn nói gì. Vô số thần ma trong trấn thiên hùng quang bị dị tượng kinh động, tất cả nhìn về hướng này thì không khỏi kinh ngạc. Lôi âm phát ra liên tục từ miệng Chung Nhạc, một chữ mà giờ vẫn chưa nói xong. Tiên thiên thần lôi trên không trung càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, dần dần bao trùm vạn dặm, biến thành vài chục vạn dặm, vài trăm vạn dặm, vô cùng kinh hãi. Nhưng lúc này đột nhiên từ xa vọng lại tiếng ngân dài, âm điệu này cũng khác người, cũng là một loại tiên thiên thần ngữ, bí ẩn khó hiểu. Âm thanh vừa xuất hiện, lập tức dẫn động thiên địa đại dạo, dẫn phát ra các loại dị tượng. Ma tác đa, tác phổ đa, y cách tác phổ đa. Tiếng nói giống như đọc một loại kinh văn khó hiểu, âm điệu khác nhau, liên miên bất tuyệt. Chung Nhạc kinh ngạc, nhìn về phía xa, đột nhiên tỉnh ngộ. Thần long của Lôi Trạch Thị, phụ thân của huynh đệ Bệ Ngạn tới rồi. Nhân đạo chí tôn. Audiotruyen.org Chương 1320, Nhị Tổ Tiền Sử, 1. Hắn không đọc lôi âm nữa, thiên lôi trên không trung lập tức biến mất, tiếng nói từ nơi xa kia cũng dần lặng xuống, dị tượng biến mất. Chung Nhạc bước vào tinh môn, xuất hiện trên thành lầu của Chu Tước Môn, xuống khỏi thành, mở cửa thì thấy một vị nam tử mặc áo đỏ bao trùm cả đầu, đi từ Tinh Hà tới. Tinh Hà chấn động hung mãnh, các tạo vật chủ bình thường cũng không muốn bước chân vào, còn nam tử áo đỏ này lại đi trên Tinh Hà như đi dưới mặt đất. Trước cổng thành, Chung Nhạc cúi người. Bá phụ. Nam tử đó giơ tay lên ra ý hắn không cần đa lễ, từ tốn nói. Nạp ma tác khả đa Phật La Di Đa. Hắn vừa lên tiếng, dị tượng lại xuất hiện, nhưng động tĩnh lần này nhỏ hơn nhiều, không kinh thiên động địa như lần trước. Chung Nhạc trố mắt, giống như nhìn thiên thư, ngượng ngùng nói. Sư thúc, ta chỉ biết hơn 300 tiên thiên thần ngữ, e là không thể dùng đạo âm để nói chuyện. Nam tử kia hắn giọng một tiếng, không nói tiên thiên thần ngữ nữa mà đổi thành loại thần ngữ bình thường mà đại toại tạo nên. Phục Hy thị không cần đa lễ. Ta cũng không biết nhiều đạo ngữ, vừa rồi nghe ngươi dùng đạo ngữ nói nên mới đáp lại. Nếu ngươi đáp lại thành thục thì ta cũng không thể làm gì, mà chỉ biết trố mắt nghe thôi. Chung Nhạc chớp mắt, nam tử đó cũng chớp mắt, hai người bật cười ha ha, tuy lần đầu tiên gặp mặt nhưng cảm giác rất thân thiết. Ngươi không phải lo. Họ nhìn thấy ta nhưng không thể nghe chúng ta nói chuyện. Ta nghe Bệ Ngạn nói, Phục Hy phát hiện ra vật tiền sử, long cốt của tiên thiên thần long, là tiên thiên đạo cốt, vì thế liền vội tới đây. Thân phận ta nhạy cảm, không thể gặp Phục Hy với diện mạo thật, mong Phục Hy thông cảm. Nam tử đó nói. Tuy ta địa vị bất phàm, nhưng cũng không muốn liên quan tới ngươi quá nhiều. Nếu không phải vì lai lịch của đạo cốt quá lớn thì ta cũng không định tới đây. Ngươi chắc chắn đạo cốt đó là xương cốt của tiên thiên thần long chứ? Chung Nhạc nói. Đúng là long cốt, cũng là đạo cốt, nhưng là vật tiền sử, ta không nhìn ra được lai lịch, nên mời bá phụ tới. Nói thật hổ thẹn, ta còn chưa biết danh húy của bá phụ. Bên dưới chiếc áo là gương mặt thần long, đầu rồng thân người, long trảo cũng thu gọn trong ống tay áo, hắn cười. Ta tới từ Lôi Trạch Thị, họ Trác, tên chỉ một chữ long, sống ở Đế Tinh Hàng Sơn. Có 9 con, Bệ và Ngạn là lão tứ, Toa Nghê là lão ngũ, chắc các ngươi đã gặp rồi. Chung Nhạc cười. Mời bá phụ. Đừng gọi ta là bá phụ. Phục Hy các ngươi chỉ còn mình ngươi là Nam Đinh, ngươi chính là tộc trưởng Phục Hy thị, không được tự hạ thấp thân phận. Ta ta và ngươi xưng hô cùng vai vế. Trong trời đất này, luận thân phận tôn quý, ngoài thủy tổ các tộc và tiên thiên thần ma thì không còn ai hơn ngươi nữa rồi. Ta xưng hô cùng vai vế với ngươi cũng là chiếm tiện nghi rồi. Trác Long cùng Chung Nhạc đi về quân vương điện, nhìn từ xa thấy chiếc thuyền lớn cổ xưa kia, kinh thán. Thần thời đại hắc ám đúng là tay nghề cao. Biểu đệ Phục Hy, ngươi tìm được con thuyền cổ này đúng là may mắn. Chung Nhạc đau đầu, hắn gọi Bệ Ngạn, Toa Nghê là biểu huynh, mà Trác Long là phụ thần của Bệ Ngạn, nhưng lại xưng hô ngang hàng với hắn, vai vế thế này không phải loạn rồi sao? Là nội tử nhắc nhở ta mới nghĩ tới tìm kiếm bảo vật trong tinh hà. Chung Nhạc nhắc tới Âm Phiền Huyên, cười. Nội tử là Âm Khang Thị, sống trong thiên hà. Đệ muội là thiên nữ của Âm Khang Thị, viên minh châu của thiên hà, đương nhiên ta biết. Trác Long thi lễ, lấy ra một viên minh châu, cười. Lần đầu gặp mặt, viên long châu này mong đệ muội nhận lấy. Bên trong viên long châu chứa một đạo thần long chi khí, là bảo vật hắn dùng tiên thiên đại đạo luyện thành, vô cùng cường đại, là thần binh cấp đế quân. Âm Phiền Huyên có phần bối rối, không biết có nên nhận đại lễ này không? Trác Long cười. Là chính thê của Phục Hy Thị, mẫu nghi thiên hạ, chút lễ mọn này có là gì đâu. Âm Phiền Huyên tuy đã đoán Chung Nhạc là Phục Hy Thị từ trước, nhưng nghe Trác Long nói vậy vẫn có chút chấn kinh. Ta gả cho hắn cũng coi như bị trói vào chiến xa của Phục Hy Thị rồi. Nàng nhìn Chung Nhạc khẽ gật đầu, nàng đành nhận lấy. Đa tạ huynh trưởng. Ba người đi tới con thuyền cổ, Trác Long quan sát kỹ văn lý trên thân thuyền, nhíu mày suy nghĩ. Lẽ nào là đạo văn thời đại hắc ám? Chung Nhạc mừng rỡ, cười nói. Huynh trưởng đã biết đây là đạo văn của thời đại hắc ám thì chắc chắn có nghiên cứu về nó, chắc chắn có thể giải đáp được bí mật trên thuyền. Trác Long lắc đầu cười khổ. Ngươi đánh giá ta cao quá rồi. Tuy ta là tiên thiên thần nhưng khác với tiên thiên thần long sinh ra ở cổ lôi trạch giới. Ta là thần long sinh ra do chúng sinh tế tự, về tiên thiên không bằng lôi trạch thần long. Ta sinh vào thời đại hỏa kỷ, không được thấy văn minh thời đại hắc ám. Chung Nhạc hỏi. Huynh trưởng có từng nghiên cứu phương pháp tu luyện tiền sử không?